Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, xoay tròn Rapidash cùng mơ mai ma thuật biểu diễn. Hoa, Ponita du lãm ngắm cảnh xe ngựa. Ca, trên sách học nói qua ai, nếu như huấn luyện ra có thể cùng Ponita tâm ý tương thông. Ponita trên người hỏa liền sẽ không làm thương tổn đến huấn luyện ra. Thật thần kỳ, Dương Tiểu Ngọc kinh ngạc, kéo lỗ, Loan tại trong ngực nàng đồng dạng hiếu kỳ. Đúng vậy a, tiểu thế giới Pokemon chúng ta rõ ràng còn là quá ít a. Đi thôi, chúng ta đi trong sân chơi dạo chơi. Dương Ngự cười gật gật đầu, nơi này sân chơi chính là sung sướng Hải Dương. 11 ngày nghỉ, không ít gia trưởng mang theo bọn nhỏ đi tới đây Pokemon sân chơi. Trên đường đi trông thấy đều là đại thủ khiên bàn tay nhỏ bé. Đương nhiên, trong sân chơi cũng có không ít tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Đang cùng Pokemon nhóm vui vẻ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thời điểm để cho hai bên giữa cảm tình càng thêm điện nồng hậu dày đặc. Quan trọng hơn là các du khách có thể mang theo chính mình Pokemon một chỗ ở chỗ này chơi. Có chơi bộ đồ từng vòng cầm basken, cầm trong tay phong xa chạy trốn mèo. Dương Ngự thậm chí còn nhìn thấy một cái phụ giúp Hải Nhi xe mơ mai. Hảo ba, này mơ mai không phải là tới chơi, là tới đương bảo mẫu. Thật là nhớ chơi, thật là nhớ chơi, thật là nhớ chơi. Đi, Tiểu Ngọc. Hôm nay liền rất tốt mà chơi thống khoái. Dương Ngự tiến đến trong đám người. Người ở nơi nào nhiều liền hướng đâu tiếp cận. Cầm lấy thuê tới camera, răng rắc răng rắc. Dù sao chính là đồ một cái náo nhiệt. Ca, cái này, muốn ngồi, kéo lỗ, xoay tròn Rapidash. Ha ha, hảo, vậy đi xếp hàng a. Dương Ngự vẫy tay, vừa vặn. Thực Rapidash là không pháp cưỡi, tạm thời chỉ có thể suy nghĩ một chút. Bất quá nha, Rapidash mô hình cưỡi một con cũng là không sai. Mẹ, tương lai ta cũng tưởng thu phục một cái Rapidash. Ta tin tưởng chúng ta ra bảo bối có thể làm được. Bắt đầu xoay tròn giải trí phương tiện trong. Một ít tiểu nam hài cùng với tiểu cô nương cũng không muốn cùng cha mẹ ngồi cùng một chỗ. Bọn họ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên tương lai trở thành một xuất sắc huấn luyện gia mộng. Hoa, ba ba, ba ba, đây là Ran sao? Đúng vậy a, tiểu gia hỏa, vị tỷ tỷ này ôm chính là Pokemon Ran a. Tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phía trước một đôi phụ tử. Ăn mặc thân tử trang, tiểu nam hài không sai biệt lắm đến phụ thân hắn eo cao độ. Ba ba, ta thật là nhớ sờ sờ Ran a. Nó thế nhưng là trên cái thế giới này nhất đáng yêu nhất Pokemon. Tiểu nam hài ánh mắt vô cùng thanh tịnh, ôm phụ thân bắp chân, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, rào rạt, cái này không thể được a. Còn nhớ rõ ba ba nói qua cái gì sao? Vị kia phụ thân thân mật địa hướng phía Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cười cười. Ba ba nói, muốn đạt được Pokemon tán thành, nên hảo hảo bảo hộ Pokemon. Hơn nữa, rào rạt nếu như lớn lên, nhất định sẽ có bản thân phải bảo vệ Pokemon. Nhà người ta Pokemon, kêu, rào rạt, tiểu nam hài đô đu ổ miệng, lưu luyến địa thu hồi chính mình ánh mắt. Thế nhưng là ba ba, người cũng đã nói, Loan sẽ thích đặc biệt ngây thơ thiện lương bé ngoan. Rào rạt là... rào rạt là bé ngoan a. Tiểu nam hài ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, kéo lỗ, Ran tại Dương Tiểu Ngọc trong lòng vui vẻ địa huy vũ lên bàn tay nhỏ bé tay. Dương Tiểu Ngọc nhìn thấy vậy tràn ngập tinh thần chính nghĩa tiểu nam hài, nội tâm cũng 10 phần địa sung sướng, vì vậy ngồi xổm người xuống. Tại Ran chỉ dẫn, Dương Tiểu Ngọc tại tiểu nam hài trước mặt phất phất tay, kéo lỗ, đây, có thể hay không quá, rào rạt phụ thân trên mặt bất đắc dĩ trong lúc biểu lộ xen lẫn một ít bất khả tư nghị, có thể khiến một cái Ran với tư cách là Pokemon người. Tại thế giới Pokemon, có lẽ chỉ có những cái kia chân chính có tiền người a. Trước mắt hai vị trẻ tuổi, hẳn phải là thuộc về kia loại người. Trong này chênh lệch, không chỉ là tiền tài, đồng thời còn có địa vị. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Dương Tiểu Ngọc lại có thể chủ động địa để cho Ran tiếp xúc con của hắn rào rạt. Dương Ngự đáp lại cười cười, biểu thị không sao. Tiểu Nam Hài rào rạt trên mặt tràn đầy thiên chân vô tà. Sao ngây thơ như cún, nụ cười, hắn vươn tay nhẹ nhàng mà cùng Ran đầu ngón tay bính bính. Sau đó hưng phấn ngẩng đầu, ba ba, nhìn, Ran đều tán thành ta là một cái ngây thơ thiện lương bé ngoan. Rào rạt, ngươi có phải hay không quên nói cái gì? Phụ thân nụ cười có chút bất đắc dĩ, đồng thời cũng có được thật sâu tự hào. Bất quá, trong giọng nói như trước nghiêm túc, đa tạ tỷ tỷ, cảm ơn ca ca, cảm ơn Ran. Tiểu Nam Hài rào rạt lập tức cảm tạ, không cần cảm ơn, tỷ tỷ tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một thiện lương tràn ngập tinh thần chính nghĩa huấn luyện ra. Dương Tiểu Ngọc cười nói, kéo lỗ. Ran giơ hai tay lên, vậy là khẳng định, rào rạt lớn lên cũng muốn bảo vệ mình Pokemon. Tiểu Nam Hài nắm chặt chính mình nắm đấm lớn, âm thanh đạo Dương Ngự cùng Tiểu Nam Hài phụ thân. Nhìn nhau cười cười, đi thôi, rào rạt, nên trên xoáy chuyển Rapidash. Hảo ai, ca ca tỷ tỷ gặp lại, Ran hẹn gặp lại, hảo, gặp lại hẹn gặp lại, ca. Chúng ta cũng nên lên. Dương Ngự gật gật đầu. Bèo nước gặp nhau. Có lẽ, thiện lương cùng tinh thần chính nghĩa. Ngay tại Tiểu Nam Hài đáy lòng thật sâu đâm xuống cây. Ca, mau nhìn, chỗ đó có một chỉ mặc ma thuật áo bành tô mơ mai ải. Dường như là ven đường biểu diễn. Đã tụ tập rất nhiều người. Chúng ta cũng cùng đi qua đi. Tại ven đường đèn đường phía trên, có một khối bài tử, mơ mai bên đường ma thuật biểu diễn. Buổi sáng trận, 10 giờ buổi chiều trận, 14 giờ, người tốt nhiều a. Dương Tiểu Ngọc nhón chân lên còn là nhìn không đến bên trong tình cảnh. A, vẫn chưa được, nhìn không đến, chúng ta chưa từng tới nơi này. Có nhiều thứ vẫn không rõ ràng lắm a. Dương Ngự gãi gãi đầu. Bất quá rất nhanh hai mắt tỏa sáng. Tiểu Ngọc, mau nhìn, dường như có đồ vật gì thăng lên. Trong đám người tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Thật là lợi hại, đây là mơ mai trong suốt vách tường a. Quá lợi hại, cư nhiên có thể cứ thế địa tạo ra tới. Nếu như không phải là phản quang, ta thực nhìn không ra có trong suốt vách tường. Này nhìn qua giống như là mơ mai ở giữa không trung đi đường. Này so với phi hành vẫn tráng lệ. Một khối, lại một khối. Nhà ảo thuật mơ mai trong tay mang theo chính mình ma thuật quải trượng. Đi đến chính mình dựng trong suốt vũ giữa đài. Sau đó, nhắm mắt lại, tự hào địa căng ra hai tay. Giống như là tại hoan nghênh các vị đến xem biểu diễn du khách cùng Pokemon đồng dạng. Thêm đuôi én trúng gió đặc hiệu. Quá mạnh mẽ, khốp, cư nhiên thật sự có phong. Ta đều không có cảm giác được có phong a. Hắn áo choàng làm thế nào bay lên. Cực giỏi, trong suốt dưới võ đài. Bởi vì trong suốt vách tường phản xạ, chiết xạ cùng với một ít đặc thù nguyên nhân. Tại tất cả mọi người không thấy rõ dưới võ đài phương. Một cái so với Pixiotto trong này phe phẩy cánh. Cho mơ mại áo choàng thêm trúng gió đặc hiệu. Đệ nhất màn, đại biến sống chim. Một cái Raticate cắn một khối bài tử từ trong suốt trên bậc thang bò lên. Sau đó bày ra cho bốn phía đám người quan sát. Hào, quá tốt. Mơ mai rất có đại nhà ảo thuật phong phạm địa gõ gõ quải trượng. Sau đó, bắt lại mình ma thuật cái mũ. cho đại gia hỏa nhi nhìn trong khi liếc mắt. Trong này là không a. Đại biến sống chim, lập tức bắt đầu. Dương Tiểu Ngọc khẩn trương địa ngừng thở. Dưới võ đài, gia đặc hiệu quả Pixiotto quang vinh địa hoàn thành gia đặc hiệu quả nhiệm vụ. Lập tức đến phiên nó đăng tràng. Lúc này có phải hay không muốn tới một chút tiếng vỗ tay? Đại nhà ảo thuật mơ mai thần sắc ngưng trọng nhìn trước mắt mũ. Đồng thời, dùng chính mình quải trưởng tại dưới chân thủy tinh tường vị trí gõ lên. Đát, đát, đát, đại biến sống chim, Pixiotto xuất hiện, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.